ai cũng đừng hòng động đến. Hà Lệ Diễm ra oai với Lăng Lăng. Lúc này Hà Lệ Diễm thật quá đáng, nhưng không có ai lên tiếng. Quan Hằng Trạch cũng chẳng quan tâm, mặc dù rất đau lòng, nhưng vừa nghĩ đến quan hệ của cô và Linh Đạt, anh liền về phe của Hà Lệ Diễm, khinh thường Lăng Lăng để đả kích Linh Đạt. Trầm Lăng Lăng thương tâm nhìn thái độ lạnh lùng của Quan Hằng Trạch. Linh Đạt trong lòng buồn bực và tức giận, không cách nào nói giúp cô, không có người nào đứng về phía cô. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra cô chỉ là người ngoài. Nhất thời trong lòng cô cảm thấy lạnh, lặng lẽ rời đi, trở về phòng, thay quần áo bẩn. Cả buổi tối, cô không xuất hiện trước mặt mọi người. Hết chương.